Bá khí, chương 746, cửa thứ 3, gocchuyenaudio.com. Phòng Vân Vô Ngân bắt đầu xông cửa, cái quan khẩu thứ nhất người gác là một minh hữu của Huyết Vô Thường, cũng là người cùng Huyết Vô Thường có quan hệ ám muội, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, cho nên quan khẩu thứ nhất này, Phong Vân Vô Ngân chẳng những không cần chiến đấu trực tiếp cho qua, mà còn được Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần tặng cho một đạo thần quang, sau đó đâm vào trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân trong khoảng khắc tại trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân, hiện ra một quả Phỉ Thúy chi nhãn. Phỉ Thúy chi nhãn, toàn thân do Phỉ Thúy chế tác mà thành, nhưng nó không giống như là tử vật, ngược lại rất là linh động, có tánh mạng, tỏa ra hào quang xanh mơn mởn, có dấu vết nhìn xem hết thảy tư ẩn ở bên trong. Thiếu niên, cái pháp bảo này của ta chính là Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc pháp bảo. Cũng là do ta tự mình tầm bổ luyện hóa được trên vạn năm pháp bảo. Tên là Phỉ Thúy Pháp Nhãn, Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc của ta, tại toàn bộ chân long vị diện long tộc cũng không dùng sức chiến đấu. Nhưng năng lực quan sát cùng năng lực ước định của chúng ta, tại cả chân long vị diện long tộc là mạnh nhất. Chúng ta có thể thông qua Phỉ Thúy Pháp Nhãn, lập tức ước định đi ra nhược điểm của đối phương, sau đó tiến hành công kích hợp lý nhất. Thiếu niên, ngươi là đệ tử đích truyền của Vô Thường, thoạt nhìn, Vô Thường thập phần coi trọng ngươi, ta chưa từng gặp Vô Thường coi trọng một người nào như thế. Nếu như ngươi trong quá trình xông cửa, vẫn lạc như vậy, Vô Thường nhất định sẽ phi thường thương tâm, buồn bực không vui. Mà ta là hồng nhan chi kỷ của Vô Thường, cho nên không muốn nhìn thấy Vô Thường thương tâm. Cho nên ta tận khả năng tối đa trợ giúp ngươi xông cửa, cái Phỉ Thúy Pháp Nhãn này, ngươi lập tức luyện hóa mất đi thôi. Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, nhìn Phong Vân Vô Ngân nói ra. Hiện tại, Phong Vân Vô Ngân cũng không phải lúc khách khí, điều có lợi, hết thảy cũng không thể cự tuyệt, nhất định phải thu gom tất cả, để tiến hành xông qua 16 quan. Làm tốt chuẩn bị sung túc nhất. Cho nên Phong Vân Vô Ngân trực tiếp tế ra một vòng bổn nguyên linh hồn chi lực bao khỏa Phỉ Thúy Pháp Nhãn, điên cuồng luyện hóa. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân nhìn Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, khẽ khom người chân thành nói ra. Đa tạ sư mẫu tương trợ, sư mẫu, cái Phỉ Thúy Pháp Nhãn này, xem ra thần kỳ vô cùng, chắc hẳn sư mẫu vừa rồi cũng quan sát qua tiểu tử, biết rõ nhược điểm tiểu tử rồi. Khanh khách, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, nhẹ nhàng cười nói. Thiếu niên, bí mật trên người của ngươi rất nhiều, nhược điểm của ngươi. Theo biểu hiện mà xem, nhược điểm của ngươi là cảnh giới hơi chút thấp. Thế nhưng mà, đây chỉ là ước định thô thiển nhất. Mà ta Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc thông qua Phỉ Thúy Pháp Nhãn, đối với ngươi tiến hành ước định, phát hiện ngươi căn bản cũng không có quá rõ ràng nhược điểm của mình. Mà biện pháp đánh bại ngươi tốt nhất là một kích chí mạng. Tuyệt đối không thể cho ngươi bất luận có cơ hội phản công, một khi đối mặt muốn đem ngươi giết chết. Nếu không, mối họa vô cùng. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm hơi động một chút, chợt sắc mặt biến hóa, vui lòng nói. Sư mẫu, ngài nói được quả là có đạo lý rồi. Đúng là trên người Phong Vân Vô Ngân át chủ bài quá nhiều. Liên hoàn sát chiêu tầng tầng lớp lớp, thoáng cái không đem hắn đánh chết, tất đụng phải cắn trả liên hoàn. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân vừa muốn nói. gocchuyenaudio.com. Sư mẫu ta cho rằng, đánh bại Phỉ Thúy Ngọc Long nhất tộc các ngươi, biện pháp tốt nhất cũng là đập phát chết luôn, không thể cho các ngươi tế ra Phỉ Thúy Pháp Nhãn, rình mò nhược điểm của người khác được. Nói xong, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đã đem đạo Phỉ Thúy Pháp Nhãn kia luyện hóa triệt để khảm nạm tại trên lệnh bài thần vị chính mình, thành một đạo bổn mạng thần thông, huyết nhục tương liên, không thể phân cách. Sư mẫu ta đã đem Phỉ Thúy Pháp Nhãn luyện hóa, thời gian cấp bách ta cũng không cùng sư mẫu nhiều lời, chờ ta xông qua 16 cái quan khẩu, lại cùng sư mẫu bàn luận. Phong Vân Vô Ngân thành khẩn đối với Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần nói lời cảm tạ, chợt sau đó bay thẳng đến bên ngoài cung điện. Ngươi nhanh chóng đi cung điện thứ hai nhé, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian Phong Vân Vô Ngân nói ra. Cung điện thứ hai chính là do thượng vị thần Long Vương các tộc tinh nhuệ nhất trọn vẹn 1.000 tên tạo thành phòng ngự đại trận. Ngươi coi chừng thì tốt hơn. Vâng, Phong Vân Vô Ngân thân thể hóa thành một đạo khí lãng, trực tiếp lao ra khỏi cung điện, lập tức đi tới tòa cung điện thứ hai. Vừa rồi tại một tòa cung điện chỉ làm trễ nãi hơn 10. Thời gian, tiết kiệm không thiếu thời gian, cung điện thứ hai, người gác cửa cũng không phải chủ thần, mà là 1.000 tên thượng vị thần Long Vương, ta phải muốn tốc chiến tốc thắng, dùng thời gian ngắn nhất đột phá cung điện thứ hai. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẽ động trực tiếp tiến vào cung điện thứ hai. Thì ra là cái quan khẩu thứ hai, tại phía dưới 16 tòa cầu thang cung điện trong hoa viên, nhân vật anh Tuấn cùng người hầu làn da màu vàng, ngồi ở bên trong một cái lương đình, một bên uống rượu, một bên nói chuyện phiếm với nhau. Thần thiếu niên kia chỉ dùng hơn 10, liền thông qua được Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần gác đạo quan khẩu thứ nhất. Xem ra, hắn và Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần cũng không có phát sinh chiến đấu, là được cho qua rồi. Tiểu tử này vận khí đúng là tốt, tên người hầu làn da màu vàng, vừa cười vừa nói. Nhân vật anh Tuấn cười nhạt một chút, Phỉ Thúy Ngọc Long chủ thần, chính là hồng nhan chi kỷ của Vô Thường, hiện tại đối với đệ tử Vô Thường đã cho đi, sớm nằm trong dự liệu. Bất quá tòa cung điện thứ hai, là do 1000 tên Long Vương bày trận phòng ngự. 1000 tên Long Vương, một tên mà nói, sức chiến đấu rất yếu. 1000 tên cộng lại, gặp được chủ thần hơi chút lợi hại cũng là kết quả toàn quân lính tan rã. Nhưng khi bọn hắn kết xuống trận pháp, chỉ thủ chớ không tấn công, còn rất khó quấn đấy. Vấn đề mấu chốt ở chỗ, nhân tộc thiếu niên, chỉ có 24 giờ đồng hồ, hắn tại cung điện thứ hai bị bắt được càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Đúng, thần kỳ thật cung điện thứ hai, chủ yếu là kéo dài thời gian rồi. Tên người hầu làn da màu vàng gật đầu nói, sau đó nhíu mày. Thần, 1000 tên Long Vương tạo thành phòng ngự trận pháp coi như là Vô Thường thiếu chủ, hoặc là Băng Xương Cự Long cùng Thiểm Điện Long chủ thần, muốn đột phá chỉ sợ cũng muốn hao phí mấy giờ đồng hồ. Hiện tại, nhìn nhân tộc thiếu niên tốn thời gian bao lâu, một khi vượt qua 5 giờ đồng hồ, vậy đối với hắn xông hết tất cả quan khẩu tựa hồ thập phần bất lợi. Phong Vân Vô Ngân tiến vào cung điện thứ hai, trước mắt là không gian rộng mở trong sáng, góc chuyện audio.com. Cái cung điện thứ hai này, diện tích thật lớn, trong cung điện có 1000 cái huy chương có hoa văn đồ án, từng cái văn chương đồ án, đều mơ hồ hình thành một tòa long miếu loại nhỏ. Mỗi một tòa long miếu loại nhỏ, đều khoanh chân ngồi một tên long vương thượng vị thần. 1000 cái long miếu loại nhỏ giúp nhau kết nối, hình thành trận thế huyễn hoặc khó hiểu, đầu đuôi tương liên, công tù nhất thể, lại hình như là mê cung. Từng đạo sương mù che chắn, đều bao phủ tại bên trong toàn bộ cung điện. Không gian năng lượng đều đang liên tục vặn vẹo, 1000 tên Long Vương, khoanh chân mà ngồi, sau khi bọn hắn nhìn thấy Phong Vân Vô Ngân tiến đến, đều mở ra mí mắt cười lạnh khinh thường nhìn Phong Vân Vô Ngân. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tiến vào cung điện thứ hai rồi. Ha ha ha, bất quá, ngươi muốn xông qua cái cung này điện của chúng ta căn bản không có khả năng. Chúng ta chỉ thủ chứ không tấn công, ngươi thỏa thích xông đi, ha ha ha ha. Một độc long nhất tộc Long Vương, đang liên tục hí. Khà, ZZZ cười nói, chúng ta chỉ thủ chứ không tấn công, đừng nói 24 giờ, cho dù 24 năm, ngươi đều xông không qua được đâu. Ha ha ha ha ha, ngươi hãy đợi đến khi bị mài chết ở chỗ này đi. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha, 1000 tên Long Vương, đều bạo phát đi ra tiếng cười vang. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo lên, sau đó tiến vào bên trong trận pháp, lập tức Phong Vân Vô Ngân cảm giác được không gian thác loạn, chính mình triệt để đi vào một cái mê cung vậy. Những tên Long Vương, quả nhiên cũng không công kích Phong Vân Vô Ngân, chỉ là khinh bỉ nhìn xem Phong Vân Vô Ngân. Sau đó bọn hắn cười lạnh liên tục, Phong Vân Vô Ngân dạo chơi một phút đồng hồ, quả nhiên, càng chạy càng cảm giác được cái mê cung này hết sức phức tạp. Cường công thôi, Phong Vân Vô Ngân khóe miệng kéo lên, sau đó một vòng kiếm khí trực tiếp đánh ra. Phốc, kiếm khí như cầu vồng, không thể địch nổi. Kiếm khí, do 40 vạn kiếm rèn luyện thành một vòng, thuấn sát chấn động, thần cản sát thần. Phật ngăn cản giết Phật, phốc phốc, kiếm khí trực tiếp cắt trên người mấy tên Long Vương. Bất quá, ông, thần lực 1000 tên Long Vương, đồng thời truyền thâu đến thân thể mấy tên Long Vương. Hơn nữa toàn bộ trận pháp gia trì, mấy tên Long Vương bị cắt cũng không tử vong, nhưng trên miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bọn hắn giữ tợn rít gào nói, kiếm khí rất cường đại a hát, ha ha ha, nhưng cũng không có chỗ dùng. Chúng ta công thủ nhất thể, lại có trận pháp gia trì, người ở chỗ này điên cuồng ám sát chúng ta, đều cần vô số thời gian, mới có thể đem chúng ta giết chết. Điều này cũng nói sau, chúng ta có thể nuốt đan dược khôi phục thương thế, người có thể làm khó dễ được ta sao? Ha ha ha, nói xong, bọn hắn quả nhiên là cùng nhau lấy ra đan dược nuốt vào luôn, trên mặt cười hì hì. Dựa theo quy tắc mà nói, bọn hắn coi như là bị Phong Vân Vô Ngân giết chết, cũng sẽ không chính thức tử vong, mà là có thể được phục sinh, cho nên bọn hắn cũng không có sợ hãi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Phong Vân Vô Ngân lại cắt ra vài cái, mỗi lần công giết đến những tên Long Vương này, trên người bọn hắn đều có trận pháp gia trì, hơn nữa bọn hắn còn được kết hợp làm một thể, thập phần khó có thể triệt để giết chết. Hơn nữa, điều đáng hận nhất chính là, bọn hắn còn đang không ngừng nuốt đan dược khôi phục thương thế. Tại trong hoa viên bên ngoài 16 tòa cung điện, hảo kiếm khí cường đại, kinh thế chi kiếm, góc chuyện audio.com, quả nhiên lợi hại, thật sự là thật lợi hại. Từ kiếm tu góc độ đơn thuần mà nói, thiếu niên kia đã mạnh phi thường rồi. Tên người hầu làn da màu vàng, đều là cảm thán không thôi, sau đó nói ra. Loại trình độ kiếm khí này, đã có thể xúc phạm tới chủ thần rồi. Quả nhiên không hổ là đệ tử của Vô Thường thiếu chủ. là 40 vạn quy nhất thuấn sát chấn động kiếm ý, thiếu niên kia tuổi còn trẻ, liền đem kiếm khí tu hành đến loại trình độ này, đã đạt đến một cái cực hạn cực cao như vậy. Cũng không biết hắn có lĩnh ngộ đi ra kiếm thần thời gian hay không? Ân, là cường giả. Nhưng dựa theo loại kiếm khí này, không ngừng điên cuồng công kích muốn phá vỡ tòa cung điện thứ hai do ngàn long phòng ngự trận cũng cần ít nhất một ngày thời gian. Đáng tiếc, nhân vật anh Tuấn, lắc đầu thở dài nói ra, trong cung điện thứ hai, Phong Vân Vô Ngân thả ra vô số kiếm khí, như thủy triều cắt đám long vương kia, sau đó trận pháp cũng không phá trừ. Ngao, tiểu tử, ngươi hoàn toàn lợi hại, nếu không có trận pháp này, chúng ta có thể đều bị ngươi giết chết. Nhưng bây giờ, ngươi đừng có mơ tưởng thuận lợi thông qua chúng ta từ từ giết chết ngươi. Trong cung điện, những tên long vương đều hét ra giọng âm dương quái khí, chói tai vô cùng. Ở bên trong những tiếng thét này, cũng có thêm sợ hãi. Đúng là sợ hãi, phải biết rằng, nếu như không có trận pháp trong bọn hắn, ai có thể ngăn cản một kiếm này Phong Vân Vô Ngân sao? Tốt rồi, đã qua 5 phút đồng hồ rồi, thời gian quý giá, ta không muốn chơi nữa. Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên thu hồi toàn thân kiếm khí, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười, sau đó cất cao giọng nói. Tốt rồi, hiện tại ta sẽ đưa chư vị về nhà nhé. Ha ha, trận pháp này, quả nhiên là huyền cơ khắp nơi, bất quá. Ha ha ha ha, hết thảy chết cho lão tử. Thình lình trong lúc đó, thần vị lệnh bài Phong Vân Vô Ngân bạo động, man hoang vòi rồng thần thông, trực tiếp thanh toán đi ra. Tử vong lỗ đen nhúc nhích hiện ra. Oanh, hấp xả chi lực đáng sợ bộc phát giống như diệt thế tai ương vậy. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, 1000 tên long vương, căn bản liền phản ứng đều không có, nguyên một đám hết thảy bị kéo nhập trong tử vong hắc động, lập tức đã bị các loại năng lượng loạn lưu trong tử vong hắc động, xoắn thành bột mịn. Úc, những người này tử vong, liền biến thành từng sợi sinh mệnh năng lượng, hẳn là tại địa phương khác sống lại. Thật đúng là kỳ diệu, Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, liền trực tiếp hướng phía trước đi đến. Thình lình nhìn thấy phía trước có một quả hình rồng bảo thạch cực lớn, ước chừng có khắc vô số hình rồng văn tự cổ xưa, phát ra năng lượng cường đại. Úc, ta đã biết, đây là năng lượng tòa đại trận này, tương đương với mắt trận. Phong Vân Vô Ngân tâm thần khẽ động, trực tiếp tế ra phá toái chi tâm hỏa lò, đem cái hình rồng cự thạch kia thu lại, sau đó luyện hóa lên. Hắc hắc, tiện nghi lão tử rồi. Nói xong, thân thể Phong Vân Vô Ngân khẽ động, trực tiếp thông qua cung điện thứ hai, hướng cung điện thứ ba đi đến. Phong Vân Vô Ngân đánh tan ngàn long đại trận tốn thời gian không đến 10 phút đồng hồ. Bên ngoài hoa viên, cái gì, nhân vật anh Tuấn cùng với tên người hầu làn da màu vàng, đồng loạt khiếp sợ. Hắn rõ ràng lập tức phá tan đại trận đem 1000 tên long vương trong chốc lát toàn bộ treo cổ. Tên người hầu làn da màu vàng giống như sống gặp quỷ vậy. Hắn là làm sao làm được, không thể tưởng tượng nổi, hắn nhất định có cái pháp bảo gì đó. Gocchuyenaudio.com Nhất định có chủ thần pháp bảo, hơn nữa là chủ thần pháp bảo cực kỳ lợi hại. Ha ha ha ha, nhân vật anh Tuấn đột nhiên nở nụ cười. Thú vị, quả nhiên thú vị, cũng không phải pháp bảo gì, mà là bổn mạng thần thông. Ha ha ha, là man hoang vị diện khí tức, rất có thú vị. Còn lúc này Phong Vân Vô Ngân tiếp tục xông cửa. Trước khi vào cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, hắn tổng mất thời gian không đến nửa giờ, liền thuận lợi thông qua. Nhưng lúc này hắn biết rõ cửa thứ nhất là người khác cho đi, cửa thứ hai là một đám rác rưởi canh gác. Trên thực tế, chẳng khác gì là hắn chỉ xông qua hai cái quan khẩu có độ khó nhỏ nhất, các quan khẩu còn lại càng ngày càng khó mới đúng. Tiến vào cung điện thứ ba. Đầu tiên, Phong Vân Vô Ngân nhìn thấy cửa vào cung điện này, bày đặt hai cái hình rồng điêu khắc giống nhau như đúc. Phong Vân Vô Ngân lại đi vào trong, ở đây bất luận cái gì, đều là có đôi có cặp. Thí dụ như hai cái bồ đoàn, hai cái bàn lớn, hai cái hồ nước, hai cái phương thiên họa kích. Ha ha ha ha, thật sự là không thể tưởng được tiểu tử, ngươi rõ ràng nhanh như vậy đã đi tới chỗ bổn tọa gác cung điện rồi, xem ra ngươi có chút bổn sự, nhưng bổn tọa muốn đem ngươi ở tại chỗ này, ha ha ha ha, mai táng ngươi. Một thanh âm bay bổng ở trong cung điện vang lên, ồ, không đúng, coi như là có hai người, đồng thời lên tiếng. Phong Vân Vô Ngân lập tức cảm giác được người nói chuyện không phải là một người, mà là hai người. Khách trương,